Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Đề thi đấm máu của Lôi Mễ phần 10. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Nạn nhân tên Trần Giao, nữ, 23 tuổi, nguyên quán thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Anh, khóa 2001, Học viện Ngoại ngữ, trường Đại học Di. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nghẹt thở. Hung khí có lẽ là một sợi dây thừng. Màng trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu. Tối đó không thấy dấu vết phát sinh quan hệ tình dục. Kết hợp với kết quả kiểm tra xác nạn nhân và những lời khai có liên quan, thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Hung thủ sau khi thắt cổ nạn nhân cho đến chết bèn hóa trang thật đậm, sau đó chuyển xác nạn nhân đến bể bơi trường Đại học Di, lấy một sợi dây thừng buộc cổ chân nạn nhân lại với nút thoát nước, sau đó bơm đầy nước vào bể. Qua sự nhận diện của bạn học và bạn trai nạn nhân, áo len vàng, chân váy zip da ngắn màu đen, bốt dài màu đen và cả bộ tóc giả nhuộm vàng xuất hiện trên người nạn nhân khi xảy ra vụ án không phải là đồ của nạn nhân. Quần áo nạn nhân vốn mặc không được tìm thấy ở hiện trường. Trong chiếc bốt da dài nạn nhân đi, phát hiện có một tờ giấy. Do thời gian ngâm quá lâu, vết chữ trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ. Sau khi giám định, xác định rằng đây là một tờ trong bài khóa Lửa Thiêu Mây trong quyển sách giáo khoa ngữ văn học kỳ 2 của lớp 4, nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân. Theo bạn trai của nạn nhân cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, mình đã nhận được hai cuộc điện thoại kỳ lạ. Do đó, nạn nhân và bạn trai đã xảy ra tranh cãi, giận nhau và tự bỏ về. Phía cảnh sát đã rà soát và tìm được số điện thoại này ở bộ phận điện tín. Danh bạ của số điện thoại này hiện ra, ngoài hai lần gọi điện vào tối hôm đó, không hề được sử dụng lại. Tiếp tục tiến hành điều tra đối với số điện thoại này, phát hiện ra số điện thoại này được mua bởi một cửa hàng kinh doanh cá thể, khi mua không cần đưa chứng minh thư, do đó không có cách nào điều tra ra được thân phận thực sự của người sử dụng số điện thoại này. Trước mắt chỉ điều tra được những tình hình này thôi. Vụ án này do Láo Triệu phụ trách, tôi cũng phải nhờ mối quan hệ mới tìm hiểu được những điều này. Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc tập tài liệu. Phải rồi, còn có một chuyện nữa. Thời gian trước, tôi đi đến mấy bệnh viện trong thành phố để điều tra, bao gồm cả bệnh viện mà Má Khải đã điều trị. Điều tra trọng điểm về các bác sĩ tâm lý. Cậu biết đấy, hiện giờ tôi chỉ dùng thân phận cá nhân để điều tra những việc này, cho nên cũng bị hạn chế, tạm thời chưa phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Phương Mộc mỉm cười với anh. Cảm ơn. Thái Vĩ xua xua tay. Anh vẫn cứ tin mình, một người trọng tình nghĩa, mặc dù không thể hiện bằng lời. Cho cậu thế nào, có tiến triển gì không? Phương Mộc cúi đầu nhìn một tấm ảnh Trần Giao bị trang điểm lòe loẹt, đang nằm bên cơ thể lạnh lẽo. Kiểu trang điểm này anh nghĩ đến điều gì? Cậu chỉ vào bức ảnh hỏi Thái Vĩ. Ký nữ. Thái Vĩ nói thẳng, không hề né tránh. Đây là kiểu trang điểm điển hình của những người làm công việc liên quan đến tình dục. Vậy thì đúng rồi. Phương Mộc gật gật đầu. Lần này hắn ta mô phỏng theo sát thủ sông Green. Sát thủ sông Green? Đúng vậy. Anh còn nhớ đến hai ký hiệu mà tôi đã từng nói với anh chứ? Chính là ký hiệu vẽ trên cánh cửa sổ nhà Mạnh Phàm Chiết ấy. Phương Mộc lấy một tờ giấy vẽ lên trên. Lúc đó tôi cảm thấy rất giống chữ Quy Thường và chữ A Hoa. Bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Thực ra là chữ G và chữ E giờ. Lúc đó hắn đã viết hai chữ cái này lên trên cửa kính đầy những giọt nước. Giọt nước chảy xuống, nhìn giống chữ Q và chữ A. G-R, Green River, sông Green. Đúng vậy. Đây là vụ án giết người hàng loạt xảy ra vào năm 1982 ở Sydney, Mỹ. Hung thủ tên là Gary Leon Ridgway. Từ năm 1982, hắn bắt đầu giết người. Số nạn nhân lên đến 49 người, thường là ký nữ hoặc những cô gái bỏ nhà đi. Mấy vụ án đầu, hắn thường ném thi thể nạn nhân xuống một con sông, gọi là sông Green ở vùng ngoại ô phía nam Sydney. Người báo án đầu tiên thấy nạn nhân đứng ở dưới sông, bởi vì nạn nhân đã bị kẹp giữa những viên đá dưới đáy sông. Phương Mộc thoáng run một chút, giống y xỉ hôm tôi nhìn thấy. Bắt đầu từ năm 1987, Gary Leon Ridgway đã bị cảnh sát liệt vào đối tượng khả nghi trọng điểm, nhưng do không có chứng cớ. Hơn nữa, hắn đã hai lần vượt qua được cuộc trắc nghiệm của máy trắc nghiệm nói dối, cho nên hắn vẫn tự do tự tại ngoài vòng pháp luật. Sau đó, kỹ thuật DNA xâm nhập vào lĩnh vực giám định hình sự. Năm ngoái, phía cảnh sát đã lấy mẫu DNA trong nước bọt của hắn và mẫu DNA trong tinh dịch tìm thấy trong cơ thể nạn nhân đối chiếu. Kết quả phù hợp, nhưng sau khi bị bắt, hắn vẫn quyết không nhận tội do thi thể của những người đầu tiên đều được phát hiện ở dòng sông Green. Hơn nữa, họ tên viết tắt của Gary Leon Zikway cũng là GR, cho nên hắn được gọi là sát thủ sông Green. Thái Vĩ chau mày nghĩ một lúc. Phần lớn nạn nhân đều là ký nữ, cho nên hắn đã trang điểm cho Trần Giao thành như vậy à? Phương Mộc gật đầu, cậu lật dở tập tài liệu trong tay. Vừa rồi anh nói phạm nhân không có dấu vết quan hệ tình dục vào tối hôm đó à? Đúng vậy, sao thế? Điều này khá thú vị đây. Phương Mộc nói vẻ suy tư. Thói quen của Gary là sau khi cưỡng bức nạn nhân rồi mới tắt cổ họ cho đến chết. Nếu như muốn mô phỏng cách phạm tội của Gary một cách hoàn mỹ, sao không cưỡng hiếp Trần Giao? Điều này có thể có rất nhiều nguyên nhân, thời gian, địa điểm. Còn có thể còn có tâm trạng. Nói xong, Thái Vĩ cười hi hi, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy không phù hợp, bèn thu nụ cười lại. Tâm trạng. Phương Mộc cười nhạt một cái. Hắn muốn làm suy sụp tâm lý của tôi. Có lẽ chính hắn cũng sắp đến cực độ rồi. Cậu cầm lấy một bức ảnh khác, chính là bức ảnh chụp bài khóa đó. Lửa thiêu mây. Phương Mộc lật đi lật lại. Tôi vẫn nhớ hồi tôi học cấp 1 đã học bài này rồi. Tác giả hình như là Tiêu Hồng. Thái Vĩ ghé sát lại. Cậu nói xem, liệu đây có phải là gợi ý của hung thủ cho vụ án tiếp theo? Phương Mộc thoáng trầm ngâm. Nếu như không có đặc trưng nào khác thường, có lẽ hãy cứ nên coi nó là một manh mối đi. Các anh có ý kiến gì về bài khóa này? Lão Triệu cho rằng tờ giấy này vô tình rơi vào trong bốt của nạn nhân, cho nên ông ta suy đoán trong nhà hung thủ có một đứa bé học tiểu học, còn những người khác thì tôi không rõ. Anh thở dài. Lão Triệu có vẻ không muốn tôi tham gia vào vụ án này, nhưng điều này cũng thường tình thôi. Đây vốn là vụ án do trạm an ninh phụ trách, tôi chỉ có thể tìm hiểu một chút tình hình thông qua mối quan hệ cá nhân. Để tôi lên mạng tra xem. Nói xong, Phương Mộc ngồi xuống bàn vi tính, tìm kiếm bài khóa Lửa Thiêu Mây, bắt đầu đọc tỉ mỉ từng câu từng chữ. Thái Vĩ không có việc gì làm, anh cầm cuốn sách trên giá, lật dở mấy trang, rồi lại đứng trước cửa sổ, lấy thuốc ra hút. Hôm nay trong trường vắng vẻ quá. Sắp thi rồi, có lẽ đều đang ôn bài. Phương Mộc căng mắt nhìn vào màn hình, nói vẻ lơ đáng. Vậy cậu cũng sắp thi rồi nhỉ? À, thạc sĩ không phải thi. Cậu cười đau khổ, gõ gõ vào màn hình. Tôi có đề thi này. Thái Vĩ bĩu môi, so so vai. Ánh mắt của Phương Mộc lại trở lại màn hình, nhưng không thể nào đọc được một chữ nào nữa cả. Đề thi. Thái Vĩ. Gì? Thái Vĩ quay đầu lại. Phương Mộc đang nhìn anh chằm chằm, trên mặt thể hiện thứ cảm xúc khó mà nắm bắt được. Tôi cảm thấy chúng ta đã bỏ qua manh mối rõ nét nhất. Cậu thử nói xem nào. Thái Vĩ bỗng phấn chấn hẳn lên. Anh nói xem, những người nào hay ra đề thi cho người khác? Thế mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là giáo viên rồi. Thái Vĩ buột miệng nói. Ngay lập tức anh trợn tròn mắt, kinh ngạc. Ý cậu là người này chính là giáo viên trong trường? Rất có khả năng. Phương Mộc gật gật đầu. Đợi đã. Thái Vĩ nhíu chặt lông mày, có thể nhận ra anh đang suy nghĩ rất căng thẳng. Lần trước cậu nói người này khoảng chừng 30 đến 40 tuổi, nhận được nền giáo dục tốt, điều kiện kinh tế khá giả, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, có lòng đố kỵ cao, hiếu thắng. Đúng thế, tôi đã nói như vậy. Vấn đề chính là trong trường các cậu có quá nhiều người như vậy. Tôi thấy giảng viên đại học cơ bản đều có những đặc điểm như cậu nói. Anh và tôi có thể không biết, nhưng tôi nghĩ có một người có lẽ sẽ biết. Phương Mộc cầm lấy áo khoác. Đi theo tôi. Người ra mở cửa là giáo sư Kiều. Xem ra ông không hề ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm đột ngột của Phương Mộc. Chỉ có điều khi nhìn thấy Thái Vĩ ở phía sau, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Ông chỉ vào những đôi dép lê ở trước cửa, còn mình thì quay người bước vào thư phòng. Khi Phương Mộc và Thái Vĩ thay xong dép lê đi vào thư phòng, giáo sư Kiều đã châm một điếu thuốc, ngồi hút ở trên ghế sofa, sắc mặt tối sầm. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông, Phương Mộc không biết nên mở miệng ra sao. Thái Vĩ tự giới thiệu trước. Thầy Kiều. Giáo sư Kiều. Chào ông, tôi là Thái Vĩ, người của Sở Công an thành phố. Đây là thẻ công tác của tôi. Giáo sư Kiều chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ ồ một tiếng, không nhìn Thái Vĩ, cũng không giơ tay ra đón lấy tấm thẻ công tác mà Thái Vĩ đưa. Bàn tay Thái Vĩ ngượng ngùng dừng lại mấy phút giữa khoảng không, giận dữ rút lại. Anh thấy Phương Mộc không nói gì, bèn hít mạnh vào lưng cậu một cái. Phương Mộc đành phải đánh liều, mở miệng nói: "Thưa thầy Kiều, em có một việc muốn thỉnh giáo thầy." "Ờ." Phương Mộc nhìn Thái Vĩ, lấy hết dũng khí nói: "Thưa thầy Kiều, thầy có biết trong trường mình ai khá giỏi về phân tích tâm lý không ạ?" Giáo sư Kiều gãy gãy tàn thuốc: "Biết." "Ai à?" Phương Mộc ngay lập tức giỏng tai lên: "Tôi." Giáo sư Kiều ngừng một lát: "Còn cả em nữa." Bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc đông cứng lại. "Em, ý em là..." Phương Mộc nói lắp ba lắp bắp: "Tôi chỉ biết có vậy thôi." Giáo sư Kiều ấn mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, giơ tay lấy một quyển sách và bắt đầu đọc. Hai người thấy vậy đành phải đứng dậy cáo từ. Sắc mặt Thái Vĩ rất kém, tức giận rậm rầy ra, chẳng buồn chào một câu đã bước xuống lầu. Phương Mộc đi giày xong, vừa mới đứng thẳng lưng, liền nhìn thấy giáo sư Kiều đứng nhìn mình đầy ý tứ sâu xa. "Thưa thầy, em về đây." Phương Mộc khẽ nói. Giáo sư Kiều bỗng giơ một bàn tay ra, bóp vai Phương Mộc: "Em hãy bảo trọng." Ông thấp giọng nói: "Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi." Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại. Thái Vĩ ngồi trong xe chở Phương Mộc, thấy cậu bước vào, nhấn ga có vẻ như đang giận dỗi. Chiếc xe Jeep chợt lao nhanh. "Lão già này, rõ ràng đang giở trò với chúng ta." Thái Vĩ bực bội, bấm còi inh ỏi về phía những người đi xe đạp phía trước: "Cậu nói xem, hung thủ liệu có phải ông ta không?" "Đừng nói linh tinh." Trong lòng Phương Mộc đang cố suy ngẫm, nắm bắt câu nói đó của giáo sư Kiều. Lẽ nào thầy biết hung thủ là ai? Hơn nữa, còn rất chắc chắn, có thể khiến cho hắn chịu trói trước pháp luật. Trước đây, khi Phương Mộc biết được thầy Kiều cũng tham gia vụ án này, cậu đã rất yên tâm. Thế nhưng lúc này đây, cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, lại thêm phần lo lắng. Xe đã đi đến dưới tòa lầu ký túc xá của Phương Mộc. Trước khi xuống xe, Thái Vĩ nói với Phương Mộc: "Xem ra chúng ta phải tự mình điều tra rồi." "Mẹ nói chứ, vốn dĩ chẳng phải việc gì khó khăn, nhưng tôi không có cách nào công khai điều tra, chỉ có thể dùng thân phận cá nhân để điều tra thôi." "Ừ, tốt nhất là anh nên điều tra xem có thể giáo nào kiêm thêm bác sĩ tư vấn ở bệnh viện hay không." "Ừ, biết rồi. À còn nữa, cậu cũng phải cẩn thận một chút." Nói xong, Thái Vĩ bèn nổ máy lái xe phóng đi. Phương Mộc nhìn theo chiếc xe của Thái Vĩ biến mất khỏi ngã quành, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đám mây lớn màu chì đang cuồn cuộn trên đầu, dường như báo trước một trận mưa lớn đang gần kề. Khi vừa mới bước vào hành lang tầng 3, Phương Mộc liền nhìn thấy cậu nam sinh đang đứng trước cửa phòng 313, đang thò đầu nhìn vào bên trong. Phương Mộc giật mình, lẽ nào Đỗ Ninh xảy ra chuyện? Cậu bước nhanh đến, thấy cậu bạn đứng xem xung quanh không hẹn mà cùng nhường vị trí trước cửa. Đỗ Ninh râu ria lởm chởm đang cúi đầu ngồi trên ghế, quần dính đầy bùn. Một người đang đứng trước mặt cậu, vung tay vung chân giáo huấn cậu: "Nếu đêm hôm khuya khoắt cậu còn cầm thứ đồ này lượn lờ khắp nơi thì không chỉ đơn giản là bị giữ ở phòng bảo vệ, mà trực tiếp đưa cậu đến đồn công an luôn." Ông đập bộp một tiếng, đập chiếc dao dọc giấy lên trên bàn. "Báo thù, dựa vào cậu có thể bắt được hung thủ sao? Thật hổ thẹn, cậu còn là một thạc sĩ ngành luật. Nếu cậu có thể báo thù thì cần cảnh sát làm gì?" Đỗ Ninh ngẩng đầu lên định tranh luận thì nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở cửa. Những lời muốn nói bị kìm lại, chỉ nhìn chăm chăm vào Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy mấy vết thâm tím trên khuôn mặt bạn, há miệng ra nhưng lại không nói được gì, quay người bước đi. Nửa đêm, cuối cùng tuyết cũng rơi. Phương Mộc ngồi trước máy tính, chăm chú nghiên cứu bài văn đó. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bệ cửa phía bên ngoài cửa sổ đã tích một lớp tuyết dày. Phương Mộc cầm cốc nước đã lạnh ngắt từ lâu, đi đến cửa sổ, nhìn những bông hoa tuyết đang tung bay bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lại đột nhiên thấy ấm áp hơn. Không biết con người ta sau khi chết có thật là có linh hồn không? Nếu như có, Trần Hy, Lão Thứ, Vương Kiện, hãy giúp mình. Có người gõ cửa. Đã muộn như thế này, là ai nhỉ? Phương Mộc cầm con dao găm từ dưới gối, nhón chân bước đến trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. Phía bên ngoài có tiếng thở dốc. Ai? Người bên ngoài cửa trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Tôi. là tiếng Đỗ Ninh. Phương Mộc do dự một lát rồi mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xông vào. Đỗ Ninh đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, mấy vết thương trên mặt trông rất rõ. Phương Mộc nghiêng người ra ý để cậu ta bước vào. Đỗ Ninh vừa bước vào một bước bèn loạng choạng va vào khung cửa. Phương Mộc vội vàng đỡ cậu bạn. Đỗ Ninh hất mạnh tay cậu, lảo đảo bước vào, ngồi xuống chiếc giường đối diện với Phương Mộc. Thấy cậu bạn thở dốc liên tục nấc, Phương Mộc rót cho cậu ta một cốc nước nóng. Cậu ta chẳng hề khách sáo mà đón lấy uống một hơi hết sạch. Phương Mộc định ngăn cậu ta lại nhưng không kịp nữa rồi. Đó là một cốc nước nóng gần 70 độ, nhưng Đỗ Ninh dường như không hề có cảm giác. Uống nước xong, hai người ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau, giữa họ chỉ có khoảng cách 2 mét, nhưng dường như hố sâu vạn trượng không thể vượt qua. Không biết bao lâu, Đỗ Ninh khàn đặc giọng mở miệng nói: "Đã tìm ra hắn chưa?" Phương Mộc từ từ lắc đầu: "Đừng làm chuyện dại dột." Đỗ Ninh lại chìm vào sự yên lặng, sau đó đột nhiên gào khóc nức nở. Cậu vùi đầu vào giữa hai đùi, liên tục vò đầu bứt tóc mình, đường gân xanh trên tay nổi lên, còn có mấy vết thương trên tay chưa lành. Tiếng khóc ban đầu hu hu rồi đến a a, nghe ra giống tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Phương Mộc đứng dậy, giơ một bàn tay đặt lên vai cậu bạn. Cậu vẫn nhớ Đỗ Ninh đã từng đặt tay lên vai cậu như thế này. Đỗ Ninh lại vung mạnh cánh tay: "Đi ra." Đỗ Ninh khóc đúng 10 phút cũng đột ngột như lúc bắt đầu. Cậu giở tay rút mấy tờ giấy ăn của Phương Mộc lau nước mắt, xỉ mũi kêu thật to, rồi lại ném mạnh giấy bẩn xuống dưới đất. Đỗ Ninh đi đến cạnh cửa, quay người nói khẽ: "Khi nào tìm thấy hắn, báo cho tôi đầu tiên." Cậu dừng lại một lát: "Nếu cậu vẫn còn sống." Nói xong, bèn kéo cửa bước đi. Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng, dường như người vừa đến thăm chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phương Mộc cảm thấy hơi khó thở, đứng dậy kéo cửa sổ. Một luồng gió lạnh mang theo cả bông tuyết lao vào phòng qua khe cửa sổ vừa kéo ra. Giấy trên bàn bị thổi tung kêu sột soạt rồi rơi vãi khắp phòng. Phương Mộc lại vội vàng đóng chặt cửa sổ. Những bông tuyết đập lộp bộp trên cửa kính, đang thầm tự đắc vì đợt đột kích vừa rồi. Số tài liệu vốn được đặt trên bàn đã bị thổi tung bay khắp nơi, cả trên giường và dưới đất. Phương Mộc nhặt từng tờ, sau khi sắp xếp lại phát hiện thiếu mất một trang, lại tìm tiếp thì ra bị bay xuống gầm giường. Phương Mộc cúi người xuống, thò tay xuống gầm giường, không với đến. Cậu nhìn quanh khắp phòng, không có đồ vật nào có cán dài, thở dài chui xuống gầm giường. Nền đất dưới gầm giường không hề nhiều bụi bặm như trong tưởng tượng, đưa tay sờ chỉ có một lớp bụi mỏng. Phương Mộc giật mình, sau khi lấy tờ giấy đó ra, lấy bật lửa để bàn, chui vào trong gầm giường một lần nữa. Ánh lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa làm sáng rực không gian nhỏ hẹp dưới gầm giường. Phương Mộc soi đi soi lại, phát hiện ra trong góc của gầm giường tích một lớp bụi dày, nhưng nền đất ở giữa gầm giường lại rất sạch, giống như thể đã có người cố tình quét dọn vậy. Phương Mộc nhìn thật kỹ nền đất chỉ có một lớp bụi mỏng. Nhìn một lát, Phương Mộc từ từ lật người, nằm đúng vào vị trí đó. Chiếc bật lửa trong tay soi sáng khoảng phía trên. Dưới ánh lửa, một số chỗ lồi lõm không bằng phẳng tạo nên bóng tối. Đôi mắt Phương Mộc bỗng mở trừng trừng, mặt của cậu đang đối diện với phản gỗ, trên đó khắc chi chít tên một người: Mạnh Phàm Chiết. Nét một số vết chữ khá chỉnh tề, hình như là dùng dao để khắc, và có một số chữ thì lại rất ẩu, hình như lấy những đổ nhọn như chìa khóa để vạch lên. Xem ra Mạnh Phàm Chiết không chỉ khắc một lần trên đó. Phương Mộc loay hoay lại dưới gầm giường, liên tục thay đổi vị trí. Kết quả là phát hiện ra trên đầu giường và phía dưới giường đều có tên Mạnh Phàm Chiết. Phương Mộc chợt nghĩ đến, trong những ngày tháng sống cô độc đó, Mạnh Phàm Chiết có lẽ cũng co rúm người dưới gầm, giống như mình lúc này, run rẩy khắc đi khắc lại tên của mình trên phản gỗ. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới thẫn thờ bỏ ra khỏi gầm giường, khắp người đầy bụi, ngồi thẫn thờ trên ghế. Đột nhiên, Phương Mộc hình như nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Mở cửa ra, Phương Mộc liền bước ra hành lang, nhìn lên biển số phòng. Quả nhiên đúng như vậy, ở giữa ba số 3, 0, 4 cũng có hai dấu vết mờ mờ nhìn ra rất giống dấu cộng. Có người đã đến, cố tình xóa hai dấu cộng này, chỉ là không biết vì sao không xóa sạch hoàn toàn. Nhưng nếu không xem kỹ, không phát hiện ra được. Đúng là Mạnh Phàm Chiết đã bị người khác khống chế thật. 7 tiếng đồng hồ sau, Phương Mộc và Thái Vĩ cùng ngồi trong phòng ký túc xá. Thái Vĩ vừa mới rửa tay trong chậu rửa mặt, đập đập bụi dính trên quần áo hỏi: "Thôi miên?" "Đúng vậy, tôi cảm thấy có khả năng này." "Ý cậu là tất cả mọi hành vi của Mạnh Phàm Chiết vào tối hôm đó đều là kết quả của việc bị thôi miên, bao gồm cả việc giấu cậu vào giữa ba con số 313, cả việc giết cậu, có thể thần kỳ vậy sao?" "Thuật thôi miên có thể khống chế người ta làm một số động tác đơn giản, nhưng việc giết người có mục tiêu e rằng rất khó." Nhìn thấy nét mặt đầy nghi hoặc của Thái Vĩ, Phương Mộc giải thích: "Mạnh Phàm Chiết viết thêm dấu cộng ở trên biển số phòng tôi, bao gồm cả việc sau đó tấn công tôi, đều không phải là cố ý. Anh có còn nhớ khi Mạnh Phàm Chiết theo tôi lên lầu đã từng có lúc dừng lại?" Thái Vĩ chau mày hồi tưởng lại: "Ừ, hình như là có chuyện này. Tôi nhớ cậu ta có lúc dừng lại một lúc ở hành lang. Đúng rồi, hình như chính là vị trí căn phòng này." "Được, anh hãy xem đây." Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra hành lang, chỉ cho anh thấy những dấu vết mờ mờ trên tấm biển ghi số phòng. Thái Vĩ tròn mắt nhìn, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, lúc đó chỉ chăm chăm chú ý đến phòng các cậu, không chú ý đến đây. Điều này chứng tỏ Mạnh Phàm Chiết không hề cố ý chọn tôi là mục tiêu. Cậu ấy chỉ là ám thị trong lòng phải tìm ra con số 7 trong hành lang này." Cậu chỉ vào hai bên hành lang: "Từ 301 đến 320, 321 là nhà vệ sinh. Từ sau phòng 322, cách phía bên này chúng tôi một cánh cổng sắt, cho nên có thể hình thành con số 7, chỉ có 304 và 313. Vậy cậu ta muốn giết cậu, lẽ nào là kết quả của thôi miên?" "Trước đây tôi cũng lấy làm lạ, bởi vì thôi miên một người để khiến anh ta giết một người khác, điều này gần như là không thể. Cho đến tận khi tôi nhìn thấy những cái tên đó dưới gầm giường." "Là ý gì?" "Anh đừng vội, tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh một chút thế nào là thôi miên. Thôi miên chủ yếu là thông qua ám thị tâm lý để gây ra sự thay đổi của một hoạt động thần kinh và sinh vật học. Hơn nữa, nảy sinh một số thay đổi về một số phương diện sinh lý. Ví dụ, thông qua thôi miên để cải thiện tâm trạng lo lắng, ức chế hoặc là tiêu trừ tâm trạng sợ hãi. Thôi miên là một quá trình hoạt động vô cùng phức tạp của tâm lý, sinh lý và thần kinh, luôn luôn tạo ra các loại tín hiệu ám thị đối với người bị thôi miên để giúp người bị thôi miên rơi vào trạng thái thôi miên." "Điều này tôi biết. Có một bộ phim điện ảnh của Nhật tên là Thôi Miên. Trong đó, tín hiệu ám thị hình như là tiếng kim loại va vào nhau." "Đúng rồi, có một loại ám thị gọi là ám thị hậu thôi miên, là chỉ một vài loại tín hiệu người thôi miên cung cấp cho người bị thôi miên trong trạng thái thức tỉnh sau trạng thái thôi miên. Người bị thôi miên vẫn có phản ứng với loại tín hiệu này. Để loại ám thị hậu thôi miên này được duy trì hiệu quả, người bị thôi miên cần phải biểu thị ra sự tin tưởng tuyệt đối với người thôi miên. Hơn nữa, trong tiềm thức thiết lập nên sự nhận thức mang tính quyền uy đối với loại ám thị này. Theo như tôi biết, Mạnh Phàm Chiết là người có tính tình yếu ớt, rất dễ dàng hình thành tâm lý dựa dẫm đối với người khác, là một đối tượng quá phù hợp cho loại ám thị hậu thôi miên. Bắt đầu từ tối hôm đó, tôi vẫn luôn nghi ngờ Mạnh Phàm Chiết chịu sự thao túng của ám thị hậu thôi miên này, nhưng tôi không hề biết được tín hiệu ám thị rốt cuộc là gì, cho đến tận khi tôi phát hiện ra những cái tên này." "Ý cậu là những cái tên này chính là tín hiệu ám thị?" "Đúng, Mạnh Phàm Chiết có một bí mật mà không ai biết, sợ điểm danh. Đối với cậu ấy, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là tên của cậu, và rất có khả năng đã từng tìm hung thủ, cũng chính là người gọi là bác sĩ, để tiến hành trị liệu. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng đặc điểm này, lấy chính tên của Mạnh Phàm Chiết làm tín hiệu ám thị hậu thôi miên. Trước không xảy ra chuyện, tôi đã từng có một cuộc trò chuyện với Mạnh Phàm Chiết tại nhà vệ sinh. Tôi phát hiện, sau khi tôi gọi tên cậu ấy thể hiện ra tâm trạng thấp thỏm hoang mang vô cùng kỳ lạ. Và tối hôm cậu ấy muốn giết tôi, tôi cũng từng nói với cậu ấy mấy câu. Cậu ấy không hề có phản ứng quá khích, nhưng sau khi tôi hét tên cậu ấy liền đột nhiên tấn công tôi." Tôi nhớ ra rồi." Thái Vĩ dường như bừng tỉnh. "Cậu có còn nhớ tối hôm đó ở trong sở công an thành phố, khi chúng tôi thẩm vấn Mạnh Phàm Chiết, mấy câu hỏi lúc đầu cậu ta đều không có phản ứng. Khi nhân viên dự thẩm của chúng tôi gọi tên cậu ta, bỗng chốc cậu ta trở nên điên cuồng." "Đúng vậy, tôi nghĩ hung thủ đã ám thị với cậu ấy chính là khi cậu ấy nghe tên của mình liền phát động tấn công với người phát ra tín hiệu." Thái Vĩ trầm tư một lúc, chỉ xuống gầm giường hỏi: "Vậy cậu ta khắc tên của mình dưới đó rốt cuộc là vì sao?" Phương Mộc suy nghĩ một lát: "Trước khi xảy ra vụ án mấy hôm, Mạnh Phàm Chiết có lẽ cũng đã cảm nhận được trạng thái tinh thần khác thường của mình. Cậu ấy đã nói với tôi thường xuyên quên mất mình đã làm gì, cũng không nhớ, mình đã cầm một số thứ đồ kỳ lạ trở về phòng lúc nào. Chính là những thứ gọi là chứng cứ mà các anh đã tìm thấy trong phòng cậu ấy. Tôi phán đoán đó cũng là do hung thủ khống chế cậu ấy đem về. Cậu ấy nảy sinh chứng sợ hãi đối với bản thân, đặc biệt là đối với tên cậu ấy. Khi con người lo sợ, rất có khả năng sẽ lựa chọn lẩn trốn. Gầm của chiếc giường này. Cậu đập tay xuống giường. Có lẽ chính là nơi cậu ấy tránh nạn lúc đó, và cậu ấy có lẽ cảm thấy không cam tâm với tất cả mọi việc này. Dù sao, dưới sự giúp đỡ của cái người gọi là bác sĩ đó, cậu ấy suýt chút nữa đã khắc phục được trở ngại tâm lý của mình. Cho nên, cố ép mình tự khắc tên mình nhiều lần vào tấm phản gỗ, hy vọng có thể tự thuyết phục rằng mình đã không còn sợ tên của mình. Phương Mộc ngừng một lát, khẽ nói. Lúc ấy, có lẽ cậu ấy đang mang một tâm trạng rất phức tạp. Đối với người bác sĩ đó, vừa nghi ngờ vừa dựa dẫm. Do đó, cậu ấy mới viết cho mẹ mình một bức thư. Trong khoảng khắc đó, Phương Mộc dường như nghe thấy ở dưới gầm giường có tiếng một người đang thở dồn dập, khóc thút thít. Tấm phản cũng phát ra những tiếng rít rít bởi vật cứng cứa vào, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết. Thái Vĩ chau mày hút thuốc, không nói lời nào. Phương Mộc nhìn anh. Thế nào? Chứng cứ hiện có đủ thuyết phục các anh điều tra lại không? E rằng rất khó. Thái Vĩ trầm mặc hồi lâu mới nói. Thứ nhất, bức thư đó và chữ cái GR được viết trên cửa kính chỉ có mình cậu biết. Thứ hai, hai vụ 6, 7 trên bể nổi đã hoàn thành rồi. Muốn thuyết phục sở tin rằng vụ án ở bể bơi thực ra là hung thủ hoàn thành lần thứ 6 phạm tội của mình, e rằng họ khó lòng mà tiếp nhận. Ngoài ra, cậu cũng biết, ý kiến trong sở là kiên quyết không cho cậu tham gia những vụ án này, cho nên lời cậu nói chưa chắc đã có người tin. Thần sắc của Phương Mộc hơi sạm lại, cúi đầu. Thái Vĩ nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng hơi mủi lòng, đập vào vai cậu. Phải rồi, bài khóa đó cậu đã điều tra đến đâu rồi? Chẳng có manh mối gì. Phương Mộc lắc đầu. Tôi đã lật đi lật lại bài khóa đó rất nhiều lần, không tìm thấy một chút manh mối mà gợi ý nào cả. Cậu đứng dậy, rút một quyển sách trên giá sách đưa cho Thái Vĩ. Tôi cũng đã mượn cuốn sách Chuyện Sông Lô Han, bài khóa đó được trích ra từ đây. Hy vọng tìm ra được chút manh mối. Thái Vĩ nhắc nhắc cuốn Chuyện Sông Lô Han. Tuy cuốn sách không dài lắm, lật ra thấy chi chít từng chữ là chữ, bất giác ỉu xỉu. Cuốn này phải đọc mất bao lâu chứ? Tôi sẽ tìm thêm bộ sách giáo khoa đăng tải bài văn này để nghiên cứu thật kỹ. Phương Mộc, cậu nói xem, liệu hung thủ có dùng một loại mực ẩn hình để viết lên những gợi ý và manh mối vào bài văn đó không? Phương Mộc đã từng suy xét đến giả thuyết này, nhanh chóng trả lời. Chắc không đâu. Hắn biết tờ giấy đó sẽ bị ngâm dưới nước một khoảng thời gian. Nếu như không thể phục hồi nguyên dạng, viết cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho nên tôi nghĩ gợi ý chính là bài khóa này. Tài liệu học trong giáo trình tiểu học lại có manh mối của kẻ giết người. Nói ra ai sẽ tin đây? Thái Vĩ vươn vai, vươn được một nửa, đột nhiên dừng lại. Lẽ nào nạn nhân là một học sinh lớp 4? Phương Mộc cười đau khổ. Ai biết được đấy, cũng có khả năng. Cậu nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn máy vi tính. Tôi nhớ trước đây, khi kiểm tra, câu hỏi cuối cùng là câu hỏi khó nhất. Thầy giáo thường xuyên nói với chúng tôi, hãy làm những câu dễ trước. Khi có thời gian, tập trung tinh thần, sức lực để giải đáp câu hỏi khó cuối cùng. Câu thứ 7, đáp án cuối cùng rốt cuộc là gì? Lại là một buổi sáng mùa đông lạnh và khô, Phương Mộc lưng đeo cặp sách, vội vàng đi đến tòa lầu giảng đường. Trong trường vẫn là cảnh tượng vô cùng khẩn trương, các sinh viên sau khi lười nhác, uể oải suốt một học kỳ cuối cùng đã trở nên căng thẳng, đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Tiết 1, tiết 2 của ngày hôm nay là môn tội phạm học, do giáo sư Kiều dạy sinh viên đại học. Do hồi học ở trường đại học không được nghe một cách có hệ thống, nên Phương Mộc vẫn luôn đến lớp đại học để nghe giảng. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm đó, Phương Mộc không hề gặp lại giáo sư Kiều. Câu nói, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, của giáo sư Kiều luôn khiến tâm trạng của Phương Mộc thấp thỏm không yên. Phương Mộc rất muốn tìm giáo sư Kiều để trò chuyện, cho dù không nói gì, chỉ ra hiệu bằng mắt cho mình cũng được. Phương Mộc chọn một vị trí ngồi ở trong góc và ngồi xuống. Có một vài người biết cậu, đang chỉ trò trò về phía cậu, cậu đều giả vờ như không nhìn thấy. Đã qua 8 giờ, vẫn chưa thấy giáo sư Kiều đến. Phòng học vốn đang yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu huyên náo. Đã 8 giờ 15 phút, Giáo sư Kiều vẫn chưa đến, một số sinh viên không chờ đợi được nữa, bắt đầu yêu cầu lớp phó học tập gọi điện thoại cho thầy giáo để hỏi tình hình. Lớp phó học tập cầm điện thoại chạy ra hành lang, nhanh chóng quay lại nói. Tắt máy, mà gọi điện thoại cho phòng giáo vụ. Lúc 8 giờ 30, một thầy giáo của phòng giáo vụ vội chạy tới, tuyên bố nghỉ học hôm nay. Các sinh viên bắt đầu cuống quýt thu dọn cặp sách, chỉ loáng một cái đã chạy đi hết, chỉ còn lại một mình Phương Mộc đang ngẩn người ngồi một góc. Phương Mộc rút điện thoại ra, ấn số của giáo sư Kiều. Tắt máy, ấn số điện thoại nhà của ông. Máy bận, liên tục ấn rất nhiều lần, đều là máy bận. Trong lòng Phương Mộc bất giác nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Buổi chiều, cuối cùng dự cảm đó đã trở thành hiện thực. Một thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp chạy đến tìm Phương Mộc. Cậu hỏi có biết giáo sư Kiều đi đâu hay không? Phương Mộc lắc đầu nói không biết. Anh ta trông vô cùng lo lắng. Tệ thật, luận văn còn chưa viết xong. Chắc không phải sát đến nơi bảo tôi đổi thầy giáo hướng dẫn chứ. Phương Mộc nghe xong câu nói này, đột nhiên rất muốn chửi. Nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, cậu thạc sĩ đó đã kéo cửa chạy biến đi mất. Phương Mộc cố nén cơn giận, cầm di động ấn số máy nhà giáo sư Kiều, vẫn là máy bận. Tiếp tục gọi, cuối cùng cũng kết nối được. Một giọng nói khẩn thiết vang lên. Alo, ai đấy? Là vợ thầy. Em chào cô, em là Phương Mộc. Thầy Kiều có nhà không ạ? Cô bắt đầu khóc thút thít. Lão Kiều đã một ngày một đêm không về nhà rồi. Gì cơ ạ? Phương Mộc cảm thấy lồng ngực bỗng chốc bị bóp chặt. Giáo sư Kiều đã mất tích rồi. Trong nhà giáo sư Kiều chật kín người, có người học cùng khóa, có anh chị học khóa trên, Biên Bình ở sở công an tỉnh cũng có mặt. Phương Mộc cúi đầu chào anh ta, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cô nghẹn ngào nói, ông nhà tôi tối hôm kia nói đi ra ngoài gặp người bạn, cũng không nói đã gặp ai thì đã đi rồi. Tôi chờ đến hơn 11 giờ vẫn không thấy ông ấy quay về, di động cũng tắt máy. Tôi nghĩ cũng có thể đi ăn cơm rồi đi tắm hơi. Tôi đi ngủ trước, suốt cả ngày hôm qua cũng không về nhà, di động vẫn tắt máy. Tôi cứ tưởng ông ấy đã đi dạy luôn, ai ngờ cho đến tận bây giờ cũng không có tin tức gì. Điện thoại cô chợt vang lên, cô vội vàng lao đến nhấc máy. Alo. Ừ. Giọng cô lập tức trầm xuống. Đặt vé máy bay rồi à? Ừ. Về đi, giúp mẹ tìm bố con. Ừ. Được. Được. Gác điện thoại, cô không kìm nén nổi tâm trạng của mình, lại khóc hu hu. Biên Bình đứng dậy, dìu cô ngồi xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Cô nắm lấy tay Biên Bình. Tiểu Biên, cô nhờ em nhất định phải giúp cô tìm được thầy Kiều. Ông ấy đã có tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì... Cô ơi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Biên Bình vội nói. Thầy Kiều chưa chắc đã xảy ra chuyện gì đâu. Biết đâu thầy đi đến nơi nào đấy điều tra cũng nên. Có lẽ thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục, anh vội bổ sung thêm. Em đã sai người tìm kiếm, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi cô ạ. Người đến hỏi thăm càng lúc càng đông, lãnh đạo nhà trường và viện trưởng học viện luật cũng đến nhà giáo sư Kiều. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô lại tràn trề hy vọng, nhấc máy. Sau khi nghe thấy giọng đối phương, lại ỉu xìu. Ừ, Tiểu Tôn, em đến đi. Ừ, được. Chắc lại có người đến thăm. Biên Bình nhìn người chật kín phòng, bèn nói với các sinh viên. Hay là các bạn cứ về trước đi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho các bạn. Các sinh viên lần lượt cáo từ. Khi Phương Mộc đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến câu nói của giáo sư Kiều nói với mình hôm đó, quay đầu lại nói với Biên Bình. Cục trưởng Biên, nếu thầy Kiều có tin tức gì xin hãy thông báo cho tôi ngay nhé. Biên Bình vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng, vừa vẫy vẫy tay với cậu. Tôi biết rồi. Trở về phòng, Phương Mộc ngẩn người ngồi trên giường cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Cậu không thể nào liên kết được câu nói đó với việc giáo sư Kiều mất tích lại với nhau. Em tự bảo trọng, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua. Nếu mình đoán không nhầm, có lẽ giáo sư Kiều quen biết hung thủ, thầy đơn thương độc mã đi tìm hung thủ. Kết quả... Đây là kết quả Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp. Cho đến lúc cảnh sát lập án, giáo sư Kiều đã mất tích 48 giờ đồng hồ. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn điều tra về giáo sư Kiều, đồng thời có đến bộ phận điện tín điều tra, Tất cả danh sách cuộc gọi của thầy đều không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Từ sau khi giáo sư Kiều mất tích, các bệnh viện trong thành phố đã đưa đến 4 xác nạn nhân vô chủ, nhưng đều không phải là giáo sư Kiều. Tìm ở tất cả các trạm cấp cứu cũng không thấy bóng dáng giáo sư Kiều Doãn Bình đâu cả. Sống không thấy người, mất không thấy xác. Khi cảnh sát tìm kiếm giáo sư Kiều, Phương Mộc cũng đi khắp ngõ hẻm và đường phố lớn trong thành phố để tìm. Không có mục tiêu, không có manh mối, Phương Mộc mơ màng đi khắp ngang cùng ngõ hẻm, cả những nơi bẩn thỉu nhất trong thành phố. Trong lòng luôn hy vọng chỉ một giây sau là có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đi từ con phố đối diện tới, hay là bước ra từ một cánh cửa nhà hàng. Có mấy lần cậu gần như khẳng định đó là giáo sư Kiều, ra sức đuổi theo mới phát hiện chẳng qua chỉ là một người có vóc dáng và độ tuổi tương đồng mà thôi. Mỗi lần gần đến đêm, toàn thân mệt mỏi rã rời, Phương Mộc mới lặng lẽ trở về trường, ăn bừa thứ gì đó, rồi để nguyên quần áo nằm vật xuống giường. Có khi chợp mắt được một lúc, có khi cứ mở trừng trừng mắt cho đến tận sáng hôm sau. Sau khi trời sáng, giống như hôm qua, cậu lại hòa mình vào đoàn người và xe cộ đông đúc trong thành phố, tìm kiếm một người không biết hiện giờ sống chết ra sao. Phương Mộc cũng biết cách tìm kiếm này không có tác dụng gì, nhưng cậu không thể nào chịu đựng nổi việc im lặng ngồi trong phòng chờ đợi tin tức. Cậu buộc phải làm điều gì đó vì giáo sư Kiều và vì chính bản thân mình. Giáo sư Kiều là người Phương Mộc kính trọng nhất. Thứ tình cảm này không giống với Lưu Kiện Quân và Trần Giao. Mặc dù trong vụ án này Phương Mộc chưa hề chủ động nhờ thầy giúp đỡ, chỉ có một lần hỏi thăm duy nhất cũng bị thầy từ chối thẳng thừng. Thế nhưng trong lòng Phương Mộc luôn ôm ấp suy nghĩ này. Cho dù một ngày nào đó cậu bị giết chết, giáo sư Kiều sẽ không khoanh tay làm ngơ. Thầy nhất định sẽ bắt được hung thủ, bắt hắn chịu tội trước pháp luật. Bởi vì cậu luôn tin tưởng giáo sư Kiều là hùng mạnh, kinh nghiệm phong phú, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng giờ đây giáo sư Kiều không biết sống chết ra sao. Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy một sự thất vọng chưa từng có. Trong một quán ăn nhỏ bên đường, Thái Vĩ vừa hút thuốc vừa nhìn Phương Mộc tóc tai rối bời. Ăn thêm một chút đi. Trước mặt Phương Mộc còn thừa lại hơn nửa bát mì. Nghe lời Thái Vĩ, cậu lại bê bát lên uống mấy ngụm. Thái Vĩ tìm thấy Phương Mộc ở trước bách hóa đại lầu. Khi đó, cậu đang xé một miếng bánh mì, vừa dòm trước ngó sau, nhìn đoàn người trước mặt, vừa nhai bánh mì, rồi nuốt luôn cả cơn gió lạnh vào bụng. Thái Vĩ nhìn cậu thanh niên tiểu tụy trước mặt. Mấy ngày không gặp, cậu đã gầy đi nhiều, chiếc áo khoác trên người trông rộng thùng thình. Thấy cậu tìm kiếm trên người, Thái Vĩ đẩy bao thuốc lá lên bàn sang phía cậu. Phương Mộc rút một điếu, châm thuốc và lặng lẽ hút. Thái Vĩ thở dài. Người anh em à, cậu cứ tìm thế này cũng chẳng có ích gì. Phương Mộc trầm mặc một lúc. Phía các anh có tin tức gì không? Vẫn chưa có tin tức gì. Thái Vĩ lắc đầu. Việc này phân nhánh của sở đang điều tra. Trạm trưởng Biên Bình của sở công an tỉnh đã huy động rất nhiều mối quan hệ, nhưng không thấy tiến triển gì. Anh nhìn sắc mặt Phương Mộc ngày càng tối sẫm, liền bổ sung một câu. Cậu cũng đừng nghĩ linh tinh. Nếu như gặp phải điều gì bất chắc thì đã có người đến báo án rồi. Cho nên tôi cảm thấy có thể giáo sư Kiều đã bị bột phát thứ bệnh tật nào đó. Phương Mộc do dự một lát, tường thuật lại cho Thái Vĩ nghe câu nói của giáo sư Kiều nói với mình tối hôm đó. Thái Vĩ nghe xong một lúc lâu không nói gì. Sau khi hít mấy hơi thật sâu, anh ấn mạnh đầu thuốc vào trong gạt tàn. Ông thầy này chắc chắn quen biết hung thủ đó. Ông ta muốn bao che cho hắn, nhưng kết quả là bị quấn vào. Thầy Kiều không phải loại người đó. Phương Mộc cao giọng nói. Được được được. Thái Vĩ không muốn đôi co với Phương Mộc về việc này. Manh mối này rất quan trọng. Tôi đi tìm Lão Triệu nói. Cho dù có đắc tội với ông ta, tôi cũng không sợ. Anh đứng dậy. Phương Mộc, cậu quên rằng mình sở trường nhất việc gì à? Gì cơ? Tìm người không phải sở trường của cậu, mà là khắc họa chân dung. Thái Vĩ cúi người xuống, gần như mũi chạm mũi Phương Mộc. Chúng tôi đi tìm giáo sư Kiều. Còn cậu, quay về ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, khắc họa cho tôi chân dung tên hung thủ đó. Anh vỗ vỗ vai Phương Mộc. Hiện giờ, cậu là niềm hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng. Phương Mộc quay về phòng, ngẩn người nhìn đống tài liệu chật kín trên bàn, tâm trạng vô cùng nặng nề. Buổi chiều, Thái Vĩ gọi điện, gây thêm áp lực cho Phương Mộc. Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu như quả thực giáo sư Kiều đi tìm tên hung thủ đó thì rất có khả năng lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu cũng rất đồng tình với quan điểm của Thái Vĩ, phải nhanh chóng tìm được ra hung thủ. Vấn đề then chốt không phải ở giáo sư Kiều mà chính là bản thân hung thủ. Chỉ có tìm thấy hắn, bất luận giáo sư Kiều còn sống hay đã chết, mới có được đáp án cuối cùng. Cứu người hay báo thù cũng được, đây là điều duy nhất Phương Mộc có thể làm lúc này. Nhưng đối diện với đống tài liệu cao như núi, Phương Mộc ngồi ủ rũ hơn nửa tiếng đồng hồ, không lọt chữ nào vào đầu. Trong khoảng thời gian này, tất cả các loại cảm giác cực đoan, đau đớn, phẫn nộ, cắn rứt, tuyệt vọng đã dày vò Phương Mộc, khiến cho thần kinh cậu trì trệ. Thứ khả năng mẫn cảm phát giác ra tâm lý của kẻ phạm tội dường như đã biến mất từ lâu rồi. Cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phương Mộc châm một điếu thuốc, ép mình tập trung sự chú ý vào đống tài liệu trước mặt. Ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc bật lửa Zippo cậu đang cầm trên tay. Cậu liên tục đóng mở nắp bật lửa, chuỗi âm thanh tách tách đơn điệu vang lên khắp phòng. Đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của Đặng Lâm Nguyệt tặng cậu. Bất luận là giá trị hay ý nghĩa đều đáng để giữ gìn. Nhưng Phương Mộc lại chỉ luôn coi đó là công cụ dùng để hút thuốc, có lẽ còn có thể chiếu sáng rất nhiều sự vật. Nói nó quan trọng vì chúng ta đã trao cho nó ý nghĩa và tình cảm đặc biệt. Nếu như tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài, bạn sẽ phát hiện ra chiếc bật lửa Zippo sao vĩnh hằng này không hề tốt hơn chiếc bật lửa nhựa giá một tệ. Con người cũng vậy. Người bị hại, Lưu Kiện Quân, Mạnh Phàm Chiết, Trần Giao, có thể còn có cả giáo sư Kiều Doãn Bình nếu chỉ là nạn nhân. Còn mình là một nhà khắc họa chân dung tâm lý tội phạm. Lật dở tập tài liệu đang cầm trong tay, trên tấm ảnh là khuôn mặt không bao giờ có thể tỉnh lại của Trần Giao. Phương Mộc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cứ thế lật dở từng trang một. Hung thủ là nam giới, tuổi từ 30 đến 40, chiều cao từ 1m7 đến 1m75, thân hình khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, quen dùng tay phải, đầu óc thông minh, mưu kế rất sâu, hiểu biết rộng, nhận được nền giáo dục tốt. Hồi nhỏ, bố mẹ quản giáo rất nghiêm khắc. Thời kỳ đầu của sự nghiệp thuận lợi, tạo nên tính cách tự phụ và hiếu thắng, tính tình nghiêm ngặt, có kỷ luật, cẩn thận, gia cảnh sung túc, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, khả năng giao tiếp xã hội tốt, có lẽ có xe riêng, hơn nữa lại là xe rất tốt, đã từng làm ngành nghề giáo dục hoặc ngành nghề có liên quan, thông thuộc địa hình môi trường xung quanh trường đại học Di, tinh thông tội phạm học và tâm lý học tội phạm, nhưng kiến thức về phương diện y học sinh lý, ví dụ giải phẫu học, có thể hiểu biết không nhiều. Sau khi xảy ra vụ án, tâm lý của hung thủ có thay đổi theo tình hình tiến triển vụ án. Có lẽ động cơ ban đầu của hắn chỉ là để chứng minh khả năng thiên phú của mình ở một lĩnh vực nào đó. Vậy thì một mặt do sự bất lực của cảnh sát, thậm chí là phán đoán sai lầm, khiến tâm lý tự phụ của hắn tiến sâu thêm một bước. Mặt khác, có lẽ hắn cũng tự nhận thức được sự biến đổi tâm lý của mình, thậm chí là kháng cự. Ví dụ, hắn đã nảy sinh cảm giác chán ghét ghê tởm với hành vi phạm tội của mình, do đó rất có khả năng dẫn đến mất đi một vài năng lực hành vi, ví dụ hành vi tình dục bình thường. Điều này qua việc hắn không hề tiến hành xâm hại tình dục đối với Trần Giao cũng có thể đoán được vài phần. Ngoài ra, hung thủ quen biết với giáo sư Kiều, hơn nữa cũng rất thân thuộc và hiểu về Phương Mộc. Môn tội phạm học đã được bắt đầu lại. Khi Phương Mộc vô tình nhìn thấy thông báo này ở hành lang tòa lầu giảng đường, lúc đầu còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm. Đi đến nhìn thật kỹ mới biết môn tội phạm học đúng là được học trở lại. Hơn nữa, lịch học chính là 8 giờ ngày hôm nay. Tim Phương Mộc đập rộn ràng. Lẽ nào giáo sư Kiều đã quay lại rồi? Cậu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 8 giờ. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Mộc lao nhanh vào phòng học. Khi chạy đến trước cửa phòng học, bước chân của Phương Mộc chậm lại. Cậu quá hy vọng sau khi kéo cửa lớp học có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đang đứng trên bục giảng. Sau khi đứng trước cửa khoảng 3 giây, cậu lấy hết dũng khí kéo cửa phòng học. Trên bục giảng trống không, không hề có người thầy giáo đứng tuổi lưng thẳng, ánh mắt nghiêm khắc đó. Lớp học vừa mới ồn ào nhốn nháo giờ bỗng chốc yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Mộc đang đứng ở cửa. Khi các bạn sinh viên nhận ra đó chỉ là anh thạc sĩ vẫn hay đến nghe giảng, cả phòng học lại ồn ào náo nhiệt như cái chợ vỡ. Cúi đầu đi xuống dãy bàn cuối cùng, Phương Mộc thất vọng tột cùng, nhưng vẫn hy vọng giáo sư Kiều chỉ đến muộn thôi. thời gian bỗng trôi chậm một cách khó có thể chịu đựng nổi. Phương Mộc ngồi đó nhìn những sinh viên, người thì đang ngáp ngắn ngáp dài, người thì nhai nhồm nhoàm đồ ăn sáng mua ở nhà ăn, căng thẳng nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn kim phút đang nhích dần đến số 12. Đột nhiên, ở hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Có lẽ mọi người đều không chú ý lắng nghe, nhưng Phương Mộc thì lại nghe thấy. Mặc dù giữa những tiếng ồn ào huyên náo, Phương Mộc vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía lớp học. Tiếng bước chân đó rất thong thả, tràn đầy tự tin và vững chãi. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Phương Mộc ngừng thở, cửa mở ra. Người vừa bước vào chính là thầy giáo Tôn của thư viện. Thầy giáo Tôn bước vào phòng học, nhẹ nhàng quay người lại, đóng cửa, rồi nhanh chóng lướt nhìn khắp phòng một lượt, bước nhẹ nhàng lên bục giảng. Được rồi, bắt đầu học nha. Thầy mỉm cười, nhìn các sinh viên đang im phăng phắc. Giáo sư Kiều giảng môn tội phạm học, vì có vài lý do cá nhân không thể lên lớp, cho nên thời gian còn lại của học kỳ này, có lẽ là 3 buổi, sẽ do tôi cùng nghiên cứu, thảo luận với mọi người về môn tội phạm học này. Thầy cầm phấn. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tôn Phổ. Thầy quay lưng lại, viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ khoáng đạt rắn giỏi. Mọi người có thể gọi tôi là thầy Tôn, lão Tôn cũng được. Trong phòng vang lên tiếng cười khe khẽ. Tôn Phổ phủi phủi bụi phấn trên tay, ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt với Phương Mộc ngồi ở dãy bàn cuối cùng, đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Thầy gật đầu mỉm cười với Phương Mộc. Thầy Tôn bắt đầu giảng bài. Có thể nói, khi thầy vừa bước chân lên bục giảng, đã nghe được mối thiện cảm của hầu hết các sinh viên. Ngược lại với phong cách dạy học quy phạm nghiêm ngặt, nhưng không tránh khỏi hơi cứng nhắc của giáo sư Kiều, bài giảng của thầy Tôn vừa thoải mái vừa hài hước, cũng không thiếu những sự kiến giải sâu sắc. Thầy Tôn dễ dàng thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía mình. Thế nhưng Phương Mộc không nghe lọt tai câu nào nội dung bài giảng của thầy. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: tại sao lại là thầy ấy? Sau khi tan học, sinh viên vây xung quanh thầy Tôn liên tục hỏi hết câu này đến câu khác. Khi thầy Tôn chuẩn bị rời khỏi phòng học, mới nhìn thấy Phương Mộc đang đứng đợi ở cửa lớp. Anh ta nhìn Phương Mộc, mỉm cười hỏi: sư đệ, cậu cũng có câu hỏi gì sao? Sư đệ? Phương Mộc ngẩn người. Thầy Tôn cười nói: đúng vậy, thầy Kiều không nói với cậu sao? Không, em chưa bao giờ biết thầy cũng là... những việc cậu chưa biết còn nhiều lắm. Thầy Tôn thân thiết ôm lấy vai cậu, bóp thật mạnh, rồi lại đẩy mạnh cậu một cái. Mau đi đi, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu còn 2 tiết luật tố tụng hình sự nữa đấy, đừng có đi muộn. Nói xong, Tôn Phổ bước đi luôn, để lại Phương Mộc ngẩn người đứng nguyên vị trí cũ. Trong suốt 2 tiết học luật tố tụng hình sự, Phương Mộc luôn ở trong trạng thái mơ màng như người mất hồn. Bao lâu nay, Phương Mộc như thể vẫn luôn đứng ở bên mép vực sâu thăm thẳm, cố gắng cúi xuống nhìn con quái vật ở dưới đó. Theo từng bước phát triển của tình hình vụ án, con quái vật đó cũng dần dần hiện lên từ vực sâu, màn đen dần rút lui, hình dạng cũng dần trở nên rõ nét. Thế nhưng, Phương Mộc vẫn cách con quái vật đó bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ nó, nhưng lại có thể cảm nhận nó đang ở trong màn sương mù dày đặc cười thầm, theo dõi cậu. Đó là khoảng cách như thể giơ tay ra là với tới. Phương Mộc thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng nó, nhưng lại không thể sờ được lên nó. Buổi trưa trong nhà ăn, dạo này đối với Phương Mộc, việc ăn cơm đã trở thành một gánh nặng. Cậu thường mất đi vị giác. Đối với tất cả các món ăn trước đây cậu thích hay không thích, giờ chỉ cần ăn xong thật nhanh thì cậu sẽ chọn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mấy người đang bước vào cửa nhà ăn rồi hướng về phòng ăn riêng. Phương Mộc nhận ra trong số đó có Triệu Vĩnh Quý và Biên Bình. Biên Bình cũng nhìn thấy Phương Mộc, anh ta nói mấy câu với Triệu Vĩnh Quý đang đứng bên rồi đi về phía Phương Mộc. Đang ăn à? Biên Bình ngồi xuống ghế đối diện. Nhớ quá, những bữa ăn ở trường đại học gì. Phương Mộc chẳng có tâm tư gì để nói chuyện với anh ta. Thầy Kiều có tin tức gì không? Biên Bình trầm nét mặt. Không có, tôi đang đến học viện luật để tìm hiểu tình hình. Phương Mộc không nói gì, cũng không muốn ăn nữa. Khi nào cậu tốt nghiệp? Năm 2004, có chuyện gì vậy? Biên Bình châm một điếu thuốc. Có lẽ cậu là sinh viên có lương tâm nhất của thầy Kiều. Ừ, sao anh lại nói vậy? Những bạn học của cậu không có ai lo lắng như cậu. Các anh chị lớp trên của cậu cũng vô cùng lo lắng. Nhưng tôi thấy họ lo lắng vì sợ không có ai hướng dẫn luận văn, không tốt nghiệp được. Anh gầy gầy tàn thuốc. Lãnh đạo của học viện luật muốn tôi quay lại trường một thời gian để hướng dẫn sinh viên. Tôi làm gì có thời gian chứ. Về sau, cô đã giới thiệu một người. Tôn Phổ. Ừ, sao cậu biết? Sáng nay tôi vừa mới đi nghe giảng môn tội phạm học. Nghe nói thầy ấy là sư huynh của tôi. Đúng vậy. Cậu ta là nghiên cứu sinh khóa 91, tôi khóa 86. Vậy sao thầy ấy lại đến làm việc ở thư viện? Việc này kể ra thì dài lắm. Biên Bình đau khổ lắc đầu. Đúng lúc đó, Triệu Vĩnh Quý thò đầu ra khỏi phòng ăn riêng, vẫy tay với Biên Bình. Được, tí nữa tôi đến. Biên Bình quay đầu nói với Phương Mộc. Sư đệ, nói chuyện chính nhé. Giáo sư Kiều rất quý mến cậu. Nhiều lần đã nói với tôi, cậu rất có thiên phú. Tôi cũng cảm thấy cậu là một nhân tài. Thế nào, sau khi tốt nghiệp, đến giúp tôi nhé. Phương Mộc lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cảnh sát. Biên Bình trông có vẻ hơi thất vọng. Ừ, mỗi người đều có chí hướng riêng. Nhưng nếu như cậu có thể làm một người cảnh sát tốt, có lẽ có thể hoàn thành được một tâm nguyện của thầy Kiều. Anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Phương Mộc. Cậu ăn đi nhé, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu. Phương Mộc bước ra khỏi nhà ăn, sau khi đứng bên ngoài mấy phút, quyết định đến nhà thầy Kiều một chuyến. Trong nhà chỉ có mình vợ thầy. Vừa bước vào cửa, Phương Mộc đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc. Cô ơi, cô ốm à? Phương Mộc nhìn vào trong bếp, thấy một nồi đất đang sôi lục bục, bốc đầy hơi ở trên bếp ga. Có thể không ốm được sao? Mấy ngày không gặp, trông cô đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng gần như bạc trắng. May mà có em đến, lát nữa giúp cô chất bát thuốc. Tiểu Vũ lại chạy ra ngoài tìm bố nó rồi. Trong nhà không có gì để tiếp đãi em tự rót nước nhé. Phương Mộc vội nói không cần khách sáo, dìu cô vào trong giường nằm nghỉ, rồi lại chạy vào bếp, chắt thuốc vào bát, bưng đến đưa cho cô. Trong trường thế nào rồi? Cô bảo Phương Mộc ngồi xuống cạnh giường, lên tiếng hỏi. Cũng ổn cô ạ, môn tội phạm học cũng đã dạy lại rồi. Cô khẽ thở dài. Ông nhà tôi sợ nhất là nhớ bài học của sinh viên. Cho dù ông ấy không ở đây, tôi cũng không thể để các sinh viên quyết giờ. Giờ học của thạc sĩ đành chịu, chí ít cũng phải sắp xếp cho sinh viên đại học trước. Phương Mộc trầm mặc một lát, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Thưa cô, thầy Tôn Phổ cũng là học sinh của thầy Kiều ạ? Đúng vậy. Cô nhớ xem nào. Cô lấy ngón tay ấn nhẹ vào thái dương. Cậu ấy là thạc sĩ khoa 91. Vậy tại sao thầy ấy không dạy học mà lại đến làm việc ở thư viện? Đứa trẻ này đã đi không biết bao nhiêu đường vòng. Cô đặt bát thuốc đã đưa lên miệng xuống. Tôn Phổ hồi đó là sinh viên xuất sắc nhất khóa 91 của ông ấy. Ông Kiều không dễ gì khen ngợi học sinh của mình. Nhưng ở nhà ông ấy luôn miệng nhắc đến Tôn Phổ. Có thể nhận thấy ông ấy rất quý mến nó. Sau khi Tôn Phổ tốt nghiệp, ông Kiều bèn giới thiệu nó với trường học để nó làm trợ lý giảng dạy bên cạnh mình. Tôn Phổ cũng rất có chí, làm việc xuất sắc. Chưa đầy 30 tuổi đã được đặc cách đề bạt làm phó giáo sư. Hồi đó cũng có thể coi là thanh niên tài năng nổi tiếng trong tỉnh. Nhưng sau đó... Cô lắc đầu, lại thở dài. Sau đó thì sao ạ? Phương Mộc hỏi gấp gáp. Em cũng biết đấy, học viện luật đôi khi cũng tham gia phá án với cơ quan công an địa phương. Khi đó ông Kiều dẫn Tôn Phổ phá được mấy vụ án. Tôn Phổ dường như có thiên phú đặc biệt đối với lĩnh vực này. Mấy vụ án đều làm rất tốt. Lúc đó các loại bằng khen tuyên dương đều lũ lượt kéo đến. Đứa trẻ này lúc đó vẫn còn trẻ, có vẻ như không giữ được mình. Năm 1998, khu vực ngoại ô xảy ra liền mấy vụ cưỡng hiếp. Lúc đó thầy Kiều ra nước ngoài khảo sát, sở công an thành phố bèn mời Tôn Phổ phá án. Tôn Phổ vận dụng kỹ năng khắc họa tâm lý tội phạm, miêu tả bắt được một người phù hợp với các đặc điểm đó. Kết quả là người đó có chết cũng không chịu khai nhận, do lúc đó không tìm được những chứng cứ khác nên mãi mà không thể phá án được. Vụ án đó có ảnh hưởng rất lớn, những người cấp trên cũng luôn thúc bách. Cảnh sát và Tôn Phổ đều chịu đựng áp lực rất lớn. Cô nghĩ lúc đó Tôn Phổ quấn đến u mê đầu óc. Thật không ngờ lại xúi giục cảnh sát dùng hình thức bức cung. Kết quả là người đó không chịu nổi đòn đau nên đã bị chết. Điều tồi tệ hơn nữa là mấy hôm sau hung thủ thực sự đã bị bắt ở vùng khác. Rất nhiều người bị liên lụy vì việc này. Có người bị xử phạt, có người bị cách chức, khá hơn một chút, một đội trưởng của đội hình sự của Sở Công an thành phố. Tôi vẫn nhớ họ Triệu, tên Triệu Vĩnh Quý, có bị điều đến trạm an ninh. Tôn Phổ lúc đó xém chút nữa cũng bị bắt, sau đó chứng cứ không đầy đủ, cộng thêm việc ông Kiều ra sức giúp đỡ mới có thể bảo vệ được cậu ấy. Nhưng cương vị giảng dạy chắc chắn không thể giữ được. Ông Kiều lại tìm gặp lãnh đạo nhà trường mấy lần, cuối cùng sắp xếp cho cậu ấy một vị trí ở thư viện. Thì ra là vậy, Phương Mộc lẩm bẩm, cúi đầu nhưng lại nhìn thấy bát thuốc đã sắp lạnh ngắt, vội bê lên cho cô. Sao em chưa bao giờ nghe thấy điều này? Cô nhíu mày uống hết bát thuốc, rồi nhận lấy tờ giấy ăn Phương Mộc đưa, lau miệng, sau khi thở dài mấy tiếng, tiếp tục nói. Lúc đó em còn chưa vào học cơ. Hơn nữa, sự việc này, nhà trường ra sức giữ bí mật còn không hết, sao có thể công khai bừa phứa được? Nhưng quả thực, sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến ông Kiều. Từ đó, tính khí ông trở nên rất tệ. Tôn Phổ mấy lần đến thăm ông ấy, đều bị ông ấy đuổi cả người và đổ ra ngoài. Trong nhà, sự việc này là một điều cấm kỵ tuyệt đối. Bà vỗ vào một chiếc gối bên cạnh. Hôm nay ông ấy không có ở nhà, cô mới dám nói. Khoảng thời gian đó ở nhà, ông ấy quyết không nhắc đến bất kỳ một sinh viên nào. Nhưng mấy năm nay ở nhà ông ấy thường nhắc đến em. Có thể nhận ra Tôn Phổ và em là hai sinh viên mà ông Kiều yêu quý nhất. Tôn Phổ có thể không biết, ông Kiều ngoài mặt có vẻ như không thể tha thứ cho cậu ấy. Nhưng ông ấy vẫn luôn ngấm ngầm cố gắng bảo vệ cậu ấy. Còn dự định học kỳ sau sẽ kiến nghị với nhà trường mời cậu ấy giảng dạy nữa kia. Những lời nói về sau Phương Mộc đã không còn nghe vào tai nữa rồi. Cậu cảm thấy cần phải tìm một người để nói chuyện. Cậu nói gì cơ? Thái Vĩ chợt bật dậy khỏi giường Phương Mộc. Cái người ở thư viện chính là cái người đeo kính. Phương Mộc gật đầu. Thì ra Lão Triệu bị hạ cấp vì chuyện này. Chẳng trách ông ta cứ vừa nghe nhắc đến việc khắc họa tâm lý tội phạm là đã nổi nóng bừng bừng. Thái Vĩ nhíu mày, trông có vẻ rất nho nhã. Thật đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong. Tôi cũng không dám chắc chắn hung thủ là thầy ấy. Chỉ có điều chúng ta đã từng phân tích, hung thủ rất tinh thông việc khắc họa tâm lý. Giờ đây xem ra trong trường học, ngoài tôi và thầy Kiều, chỉ còn thầy ấy thôi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hiện nay hình như không có chứng cứ gì chứng minh anh ta là hung thủ. Phương Mộc nghĩ rồi nói, chúng ta đã từng gặp hung thủ, anh còn đuổi theo hắn ta một đoạn, liệu có thể khớp với Tôn Phổ không? Thái Vĩ trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Tối đó ánh sáng quá yếu, không thể nào xác định được họ có phải là một người hay không. Phương Mộc hơi ủ rột, không lên tiếng. Thái Vĩ thấy vậy vội chuyển đề tài. Bài khóa đó cậu đang nghiên cứu đến đâu rồi? Sắc mặt Phương Mộc càng nặng nề hơn, lắc lắc đầu. Cậu nói xem, việc thầy Kiều bị mất tích liệu có liên quan đến bài khóa đó không? Tôi nghĩ thế này, tờ giấy đó được xé từ sách giáo khoa, hơn nữa thân phận thầy Kiều vừa vặn là giáo viên. Đây có phải ngụ ý nạn nhân thứ bảy là giáo viên không? Chắc không phải. Phương Mộc nghĩ một lát. Khi bài văn đó xuất hiện, thầy Kiều vẫn chưa mất tích. Tôi nghĩ đối với hung thủ, cuộc viếng thăm của thầy Kiều là một điều bất ngờ. Nạn nhân thứ bảy có lẽ là người khác. Vậy chúng ta không làm được gì à? Thái Vĩ có vẻ hơi nôn nóng. Cũng không hẳn. Thái Vĩ, những việc theo dõi anh đều rất có nghề. Anh hãy điều tra Tôn Phổ trước. Giả thiết hung thủ thực sự là Tôn Phổ, vậy thì nếu thầy Kiều còn sống... Phương Mộc ngừng một lát, cất cao giọng, cố gắng tỏ ra không bị hết hơi. Tôn Phổ chắc chắn giấu thầy ở một nơi nào đó, theo dõi hành tung của Tôn Phổ, có lẽ sẽ biết được tung tích của thầy Kiều. Ừ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị luôn. Thái Vĩ đứng dậy, đột nhiên đấm thình thịch một phát xuống bàn. Bất luận là thầy Kiều hay là ai, lần này không thể để hắn thành công. Nói xong, anh bước nhanh về cánh cửa. Khi kéo cửa, anh quay người lại. Cậu nhóc, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Phương Mộc liếc mắt nhìn cặp sách đang đựng con dao găm trên giường, gật gật đầu. Cơn ác mộng lại đến như đã hẹn. Những thân thể tàn khuyết đó lặng lẽ vây quanh giường Phương Mộc. Họ im lặng nhìn Phương Mộc đang cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào nhúc nhích được. Mặc dù mắt không mở ra được, nhưng Phương Mộc lại cảm nhận trong số những người đã khuất đó có thêm vài khuôn mặt cậu quen biết. Khúc Vĩ Cường, Vương Thanh, Đường Ngọc Nga, Kim Xảo, Tân Đình Đình, Thomasin, Mạnh Phẩm Chiết, Đồng Quế Chi, Trần Giao, một bàn tay đặt lên vai cậu. Thực ra cậu cũng giống tôi thôi. Bất chợt Phương Mộc cảm thấy cổ mình có thể động đậy được. Cậu quay phát lại, đó là khuôn mặt đang mỉm cười của Tôn Phổ. Khuôn mặt này mấy hôm nay là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí não Phương Mộc. Cậu quen thuộc nó, còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt chính mình. Khi giảng đến đoạn hấp dẫn, con ngươi mắt chuyển động. Khi mỉm cười, khóe miệng vảnh lên. Khi suy tư, lông mày nhíu lại. Còn nữa, khi ánh mắt lướt qua Phương Mộc, thấp thoáng thấy ý cười. Lúc này đây, chủ nhân của gương mặt đó đang đứng trên bục giảng, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên. Được rồi, nội dung bài giảng ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Thầy Tôn thả phấn vào hộp phấn, phủi phủi bụi phấn trên tay. Còn mười mấy phút nữa mới hết giờ, chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nho nhỏ nhé. Các sinh viên đang chuẩn bị thu dọn cặp sách bỗng ngừng động tác, lại tập trung sự chú ý vào thầy Tôn. Ở đây tôi có mấy câu hỏi trắc nghiệm về IQ. Nghe nói đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tiến hành đối với mấy chục phạm nhân có tâm lý dị thường. Đáp án kết quả của cuộc trắc nghiệm trùng khớp một cách đáng kinh ngạc, cũng chứng minh tâm lý của những người này quả thực khác với những người bình thường. Các em xem có thể trả lời đúng mấy câu, không chừng trong số các em có người có thiên phú về tội phạm đấy. Tôn Phổ mỉm cười, nheo nheo mắt. Các sinh viên hào hứng hẳn lên, dường như mỗi người đều cảm thấy có tâm lý dị thường là một điều rất ngầu. Câu hỏi thứ nhất. Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ, bèn hỏi vợ đây là thịt gì. Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Các sinh viên phát ra tiếng kêu kinh hãi. Câu hỏi của tôi là tại sao? Thì ra là cái này, Phương Mộc nhủ thầm. Một năm trước, Phương Mộc đã từng làm mấy câu hỏi này vì hiếu kỳ. Cậu cũng thử tìm kiếm đáp án. Có tất cả 7 câu hỏi, Phương Mộc trả lời được 5 câu. Kết quả trắc nghiệm là Phương Mộc có xu hướng cao về độ tâm lý dị thường. Phần lớn sinh viên đều chưa từng nghe thấy những câu hỏi này, thi nhau bàn luận. Cả lớp học ồn ào như cái chợ, nhưng lại chẳng có ai trả lời đúng cả. Sau đó Tôn Phổ nói ra đáp án. Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực. Có một người đồng sự đã chết. Sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết. Các sinh viên lúc này mới chợt hiểu. Một số người tỏ vẻ như buồn nôn, nhưng phần lớn sinh viên đều rất hào hứng với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai. Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, kết quả bị quấn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao? Các bạn sinh viên sôi nổi bàn luận, thầy Tôn để tay sau lưng, đi lại thảnh thơi trong lớp học, liên tục phủ nhận đáp án của sinh viên. Cuối cùng, một cậu nam sinh viên trả lời đúng đáp án. Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ. Kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại. Quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát. Rất tốt, cộng thêm 10 điểm vào điểm hàng ngày. Thầy Tôn dẫn đầu vỗ tay, lần này đã khơi dậy tính tích cực của tất cả sinh viên. Cậu sinh viên được phần thưởng đó đỏ mặt ngồi xuống, những người khác vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, căng mắt chờ đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba, một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông. Sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm, người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá mà ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu? Ông già trả lời, con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao? Đáp án là khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết lúc đó thứ cậu nắm được không phải là rong rêu, mà là tóc của cô bạn gái. Không có ai trả lời đúng. Câu hỏi thứ tư, một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc vali hành lý, trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết? Đáp án là chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố. Tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử. Người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm, không có ai trả lời đúng. Câu hỏi thứ năm, hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái của mình trong bếp. Tại sao? Đáp án là cô em gái đã phải lòng người con trai đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô ta đã tự tạo ra một đám tang. Một bạn nữ trả lời đúng câu này. Câu hỏi thứ sáu, trong đoàn xiếc có hai người lồn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lồn. Hai người lồn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lồn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lồn mù lại tự sát? Đáp án là người lồn kia nhân lúc người lồn mù ngủ đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lồn mù sau khi tỉnh dậy phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá đã tự sát. Không ai trả lời đúng. Thời gian cứ thế trôi đi, sắc trời bên ngoài đã sấm lại. Câu hỏi cuối cùng, Tôn Phổ giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, cả phòng học bỗng yên lặng. Có thể là câu hỏi khó nhất, cho nên mọi người đều phải nghe thật nghiêm túc, suy nghĩ thật nghiêm túc, đừng dễ dàng đưa ra kết luận. Ai nấy đều chăm chú gần như nín thở. Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, giọng thầy Tôn trầm xuống. Vào một đêm khuya, trời mưa như chút nước, khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên thầy bỗng vút cao giọng, mấy nữ sinh khe khẽ kêu thét lên. Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta đẩy cửa ra nhìn. Thầy Tôn dừng lại, lướt quanh căn phòng im phăng phắc, lại không thấy một người nào cả. Có tiếng cười khe khẽ, anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai. Suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích. Thầy Tôn dừng lại mấy giây. Câu hỏi của tôi là người này làm sao mà chết? Biểu hiện của các sinh viên đã nghiêm túc hơn khi nãy nhiều, khe khẽ bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra. Có lúc còn có người đỏ mặt tía tai tranh luận. Thầy Tôn có vẻ rất hài lòng trước thái độ hăng say của sinh viên. Thầy chậm rãi đi qua từng giấy bàn, lớn tiếng hỏi, nhất định phải thận trọng, đáp án có thể vượt qua sức tưởng tượng của các bạn. Phương Mộc đã biết đáp án này từ lâu, không tránh khỏi có cảm giác tỉnh bơ đối với kiểu cố tình làm ra vẻ huyền bí của thầy Tôn. Đột nhiên Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn gặp phải ánh mắt của thầy Tôn. Ánh mắt đó vẫn như đang cười, chỉ có điều trong đôi mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính chợt phát ra một luồng ánh nhìn âm u lạnh lẽo. Ngay cả nụ cười cũng khiến ta không lạnh mà run. Bàn tay đặt lên vai đột nhiên ấn mạnh. Tôn Phổ hơi cúi người xuống, nói khẽ giống như thì thầm. Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi cuối cùng, không biết cậu có đoán được hay không? Dường như là tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại Phương Mộc và cái người trước mặt này. Sáu câu hỏi, chín người chết, một người có thể vĩnh viễn không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh. Lưu Kiện Quân, những hồi ức bê bết máu đang lóe lên trong đầu Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy máu trong người mình bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu. Cậu đứng phắt dậy. Mấy bạn sinh viên bên cạnh giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy Tôn không hề nhượng bộ, vẫn nhìn vào mắt Phương Mộc. Sao? Cậu có muốn nói cho tôi đáp án không? Đôi tay Phương Mộc nắm chặt mép bàn, nghiến răng kèn kẹt. Thầy Tôn rời mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Được rồi, chuẩn bị tan học rồi, tôi công bố đáp án. Ánh mắt của các sinh viên chuyển từ Phương Mộc sang thầy Tôn. Đáp án là nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi. Chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Trong lớp có một người bật cười. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới. Cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng. Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp lớp học, tiếp đó là tiếng vỗ tay vang rền. Tiếng chuông hết giờ vang lên giữa tiếng cười của các bạn sinh viên. Thầy Tôn nói, tan học, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Khi Phương Mộc định thần lại, trong phòng học chỉ còn lại mình cậu đang đứng im tại chỗ, trên bục giảng trống không. Tôn Phổ không biết đã đi từ lúc nào. Phương Mộc vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí Tôn Phổ từng đứng. Câu hỏi thứ 7, chắc chắn tôi sẽ trả lời được.